Một ngày dài bằng ba thu. Chương 22, xe chấn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao trào qua đi, Lương Thu Thu ghé vào trên người Hứa Gia Ninh. Bộ ngực phập phồng kịch liệt đè ở lồng ngực rắn chắc của anh khiến nó bẹp lại. Lương Thu Thu cho rằng như vậy là kết thúc rồi, nhưng cô đã quên mất dục vọng của người đàn ông này mãnh liệt thế nào. Vì để cô thoải mái, anh thậm chí còn chưa cởi quần áo. Dưới thân có tiếng kéo khóa. Lương Thu Thu đang mệt mỏi nên không chú ý, mãi cho tới khi eo cô bị nhấc lên. Huyệt khẩu ướt đẫm nhắm ngay côn TH. Tê cương cứng, cô mới hoảng loạn xin tha. Không, đừng mà, Hứa Gia Ninh. Đáp lại cô là bàn tay to dùng sức tách đùi cô ra. Huyệt khẩu mở càng sâu. Quy đờ. U lấn khảm nhập vào trong. Hứa Gia Ninh thắng lưng gian nan mà cắm côn TH. Tê vạch trong hoa huy. Tê ướt át. Thô to côn TH. Tê căng ra khẩn trí nhục huyệt. Tầng tầng lớp lớp mị thịt non mềm bao lấy thân gậy. Kẹp đến nỗi làm anh vừa đau vừa sướng. Thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng. A, đau quá. Cứ việc đã cao trào một lần. Nhưng tiểu huy. Tê vẫn rất nhỏ, côn TH, tê của Hứa Gia Ninh lại lớn như vậy, cắm vào cũng một bước khó đi. Em thả lỏng đi, Hứa Gia Ninh nhíu mi, tay dùng sức tét vào ngực cô ý bảo cô thả lỏng thân thể. Tiểu Huy, tê chật hẹp kẹp anh mồ hôi đầy đầu. Lúc này côn TH, tê mới cắm vào một nửa mà đã chật đến muốn mạng. Nhớ tới cảm giác mất hồn khi nguyên cây cắm vào. Anh nhịn không được nhưng nhớ cảm giác dùng sức cắm vào tiểu huy. Tê của Lương Thu Thu ngày hôm đó. Ngón tay xoa xoa hạt đậu nhỏ vì cao trào mà nhô ra rồi nhẹ nhàng kẹp một cái. Điện lưu như dòng nước sông thắng xuống tiểu huy. Tê, anh kiên nhẫn nghiền nát hạt đậu nhỏ mẫn cảm. Làm tiểu huy, tê phân bố ra càng nhiều dâm dịch. Đồng thời anh cũng động eo, nhợt nhạt. Cắm vào hoa huy, tê, nước sốt trong hoa huy, tê giàn giụa, tiếng nước dâm mỹ vang lên bên tai hại người. Lương Thu Thu mặt đỏ tai hồng ngửa đầu cắn môi ôm cổ Hứa Gia Ninh. Để anh muốn làm gì thì làm, nhợt nhạt cắm vào mở rộng tiểu huy, tê chặt khít, Hứa Gia Ninh cũng không thỏa mãn với việc chỉ lướt qua liền ngừng. Anh muốn nhiều hơn, eo cũng động càng lúc càng nhanh. A, Lương Thu Thu vô ý thức rên rỉ, một cặp tuyết nhũ đong đưa kịch liệt. Hứa Gia Ninh hồng mắt gặm cổ của cô, lưu lại dấu răng rất rõ, hai bầu ngực còn đang lắc lư, hai nụ anh đào trên đó còn dính nước miếng, dưới ánh đèn mờ nhạt như sáng lên hấp dẫn sự chú ý của người khác. Em thoải mái không? Thu Thu, em có thoải mái không? Giọng của anh khàn đặc. Lúc gọi tên cô còn mang theo cảm giác lười biếng lại mị hoặc. Thoải mái, a, lại nhanh lên. Lương Thu Thu bắt đầu không thỏa mãn với tiết tấu chậm chạp của anh. Eo thon phối hợp với động tác, mông nhấc lên rồi lại hạ xuống. Làm côn TH, tê cắm vào càng sâu. Dâm thủy bị cắm văng ra đầy ghế. Một mùi tanh nhàn nhạt quanh quẩn trong xe. Tiểu Huy, tê sau khi được khai phá thì càng thêm mềm xốp ướt át. Hứa Gia Ninh đưa đẩy qua lại mấy chục cái. Cảm giác đường đi chật hẹp dần dần thả lỏng. Anh đè nặng ngực cô, hướng về phía trước dùng sức cắm tận gốc. A, hoa kính hẹp hòi bị căng ra đến mức cực hạn. Thân thể run rẩy, nhưng Hứa Gia Ninh còn không cho cô thời gian thở dốc đã bắt đầu. Mạnh mẽ động eo, cả người trắng nõn phiếm hồng ngã vào tay lái. Hứa Gia Ninh kéo lấy chân cô. Côn TH, tê trong cơ thể cũng hăng máu như muốn đâm xuyên cả người Lương Thu Thu. Côn TH, tê gân xanh cù kết hưng phấn nghiền áp những điểm mẫn cảm bên trong tiểu huy. Tê, mỗi một lần cắm vào đều mang theo khoái cảm mãnh liệt. Địa ngục cùng thiên đường như song song với nhau. Ở một lần lại một lần va chạm, Linh hồn của Lương Thu Thu như muốn thoát khỏi thân thể để bay lên thiên đường nhưng lại bị anh cứng rắn kéo xuống dưới. Tiếp tục thừa nhận hoan ái kịch liệt từ anh, Dâm Thủy cùng tinh đê, CS trộn thành chất lỏng màu trắng đục. Từ miệng huyệt tràn ra, làm quần áo của hai người nhăn nhúm ướt dính, nhưng hai người đang hãm sâu trong tình dục cũng không hề để ý. Một lòng chỉ nghĩ đạt được nhiều khoái cảm, tiếng cắm huyệt, phụt phụt, chỉ mới nghe thôi đã đủ khiến người ta mặt đỏ tim đập. Khoái cảm ngập đầu như thủy triều ập đến hai người, Lương Thu Thu sướng đến nỗi ngón chân cũng cuộn tròn, ghé vào người Hứa Gia Ninh ea gọi bậy, lại là một lần cắm tận gốc, gôn THT cắm vào chỗ sâu nhất trong hoa huy, T. Hứa Gia Ninh gầm nhẹ một tiếng, tinh đê, CS nóng bỏng đặc sệt bắn ở trong. Cả người Lương Thu Thu cũng run lên, hai mắt mở to, nước miếng từ khóe miệng không khống chế được cũng tràn ra. Cách chương.